Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1084, vô vọng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Như nói xong hồi lâu sau Tần Vũ cũng không phục hồi tinh thần lại. Vốn tưởng rằng thôn vệ vòng xoáy có hy vọng trừ tận gốc, lại không nghĩ rằng lại kinh khủng như vậy, ngay cả thánh cảnh cũng phải chết ở thôn vệ vòng xoáy thượng, để cho Tần Vũ trong nháy mắt có chút tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi đưa ngươi thôn vệ vòng xoáy tái phát lúc tình cảnh nói, Tường Tận nói. Hoàng Kim Nhiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ chọc cho thượng như thế chí tà chí độc vật. Tần Vũ lại đem thôn vệ vòng xoáy lúc tình cảnh giảng thuật đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, ngay cả ngụy thánh cũng có thể nổ, xem ra ngươi bên trong là phụ cốt phệ đạo hoa chưa chín. Còn xanh, lúc độc nếu không, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Hoàng Kim Nhiêu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc trong lòng cũng âm thầm thở phào theo như Hoàng Kim Nhiêu trước lời muốn nói chưa chín. Còn xanh, phụ cốt phệ đạo hoa còn có một chút hy vọng sống. Bất quá ngươi cái này đã tái phát mấy lần ở nơi này phụ cốt phệ đạo hoa độc thôn vệ lực lượng càng nhiều sau càng ngày sẽ càng mạnh cho nên, ngươi thời gian cũng không nhiều, độc này từ chọc phải. Đi xem một chút hay không còn cất giữ phụ cốt phệ đạo hoa rễ cây. Hoàng Kim Nhiêu trầm giọng nói, tuy là tầm thường có chút, anh nợ em một câu yêu thương, tùy tiện có thể gặp phải chuyện đứng đắn đến, Hoàng Kim Nhiêu thay đổi trước thái độ, hơn nữa, nếu như Tần Vũ không cách nào trừ tận gốc chắc chắn phải chết, để cho Hoàng Kim Nhiêu cũng vô cùng lo lắng. Những năm gần đây, Tần Vũ tính tình không thể nghi ngờ là để cho hắn công nhận thêm nữa, cũng đã kết nghĩa, Hoàng Kim Nhiêu cũng dần dần đem Tần Vũ coi vì chính mình nhị đệ, mà hắn lại vô cùng coi trọng Tần Vũ cho nên, không nghĩ Tần Vũ bởi vì chuyện này xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, không nói trước còn lại, liền nói Bạch Đồ Hùng là 3000 đạo thiên thời kỳ nhân vật chỉ hy vọng mong manh, dựa theo Hoàng Long lão tổ từng nói, kia phụ cốt phệ đạo hoa là Bạch Đồ Hùng lấy được, ai biết Bạch Đồ Hùng có hay không lưu lại phụ cốt phệ đạo hoa ở bất bại thánh tộc bên trong. Coi như lưu như vậy cũng là ở lại cửu đại tiên vực coi như mình tìm tới cửa, bất bại thánh tộc có thể giao ra. Mặc dù mình là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, nhiều nhất ở tiên chi thiên địa có chút uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đi cửu đại tiên vực bất bại thánh tộc tuyệt sẽ không chấp nhận nợ nần, cho dù có Long Nguyên Ôn ra ra mặt cũng không khả năng, lại nói. Lại tăng thêm chính mình thiếu chút nữa phế Bạch Diễn Dũng, có thể nói, con đường này cơ hồ là không có khả năng. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định phụ cốt phệ đạo hoa thật là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, cái này cũng âm thầm cho Tần Vũ đề tỉnh, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ coi như thực lực đăng phong tạo cực nhưng ở bên trong vùng thế giới này chí mạng đồ vật không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, Hoàng Kim Nhiêu có chút không đành lòng, đạo. gocchuyenaudio.com, nếu như là ở chư thiên thế giới, có lẽ còn có thể tìm tới có thể át chế vật nhưng ở chỗ này thật rất khó tìm ra. Nói như vậy, nhưng mà cho Tần Vũ một chút hy vọng sống, bởi vì ở chư thiên thế giới có thể át chế phụ cốt phệ đạo hoa phương pháp cùng sinh vật ít lại càng ít, nếu không, ban đầu sẽ không phải chết nhiều người như vậy, cho dù có chỉ sợ cũng nắm ở những bất hủ đó nơi trong tay, có thể tưởng tượng tìm bất hủ nơi thỉnh cầu vậy cũng. Có thể sao, anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUINET, Tần Vũ trên mặt bắp thịt chiều động, nội tâm tràn đầy bực bội cùng bất đắc dĩ, thật vất vả sống lại, vốn tưởng rằng có thể đền bù. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, Tần Vũ đột nhiên cả người run lên, tâm thần liền vội vàng chìm vào đan điền, nhìn tản ra lôi đình dấu ấn bản niết loại, Tần Vũ nội tâm kinh hỉ nhìn sang. Trong đầu hiện lên ban đầu ở Thiên Kỳ Tông quan duyệt trong cổ tịch một câu nói. Thiên địa có một dị chủng, được đặt tên là bản niết loại, tập thiên địa chi cực lực, có thể làm dị chủng bản niết, tin đồn u minh bản niết độc là này dị chủng bản niết mà thành, lại có lời, này dị chủng tập hợp 6 loại thiên địa hết sức sau, có thể bàn. Anh nợ em một câu yêu thương, niết thành thiên địa chi thánh dược thuốc này danh, bất tử. Hít sâu một cách Tần Vũ nhìn về phía Hoàng Kim Nhiêu trần chờ chốc lát đạo. Người nghe qua u minh bàn niết độc sao, cùng phụ cốt phệ đạo hoa so với ai hơn độc. Có hay không có thể át chế phụ cốt phệ đạo hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, u minh bàn niết độc, Hoàng Kim Nhiêu mặt đầy nghi ngờ nhìn Tần Vũ. Bàn niết loại đây, Tần Vũ lại hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Nhiêu như cũ mờ mịt cũng không nghe cái này làm cho Tần Vũ có chút nóng nảy, chần chờ hồi lâu Tần Vũ đạo. Bất tử thánh dược đâu rồi, bất tử thánh dược ngươi chung quy nghe qua chứ? Hoàng Kim Ngưu hai mắt trừng tròn xoe, nhìn Tần Vũ mặt đầy không dám tin, đạo. Ngươi nói bất tử thánh dược, ngươi có bất tử thánh dược, anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không có, có lời ta không trực tiếp nuốt. Tần Vũ bạch nhãn Hoàng Kim Ngưu tiếp tục nói. Ngươi cũng đã biết bất tử thánh dược mầm mống, chính là bản niết loại tập hợp 6 loại thiên địa hết sức sau có thể trở thành bất tử thánh dược, thuyết pháp này ngươi nghe qua sao? Ngược lại có chút nghe, nhưng cụ thể cũng không biết bất tử thánh dược đó là trong truyền thuyết đồ vật có phải là thật hay không tồn tại cũng là cái vấn đề. Hoàng Kim Nhiêu đạo, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có chút phức tạp, bộ dáng kia. Là đang ở nhìn một cái vùng vẫy dẫy chết người, mang theo một phần bất đắc dĩ cùng thương. Mẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Tần Vũ, đạo. Ngươi là nói ngươi có kia bất tử thánh dược mầm mống. Ngươi đùa gì thế, ta cũng không biết có phải hay không. Bởi vì bên trong U Minh bản niết độc sau trong cơ thể ta có một mầm mống, ta từ trong cổ tịch lật xem nói là bản niết loại, nhưng cũng không biết là thật hay giả. Tần Vũ nghe Hoàng Kim Nhiêu nói như vậy cũng có chút không xác định. Góc chuyện audio.com Cái nào cổ tịch qua loa biên tạo, bất tử thánh dược kia còn sống ở trong truyền thuyết qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng nghe qua ai sau khi chúng độc có được bất tử thánh dược mầm mống, bất quá nếu như ngươi chất độc này rất mạnh lời nói, có thể thử dùng chất độc này tới át chế phụ cốt phệ đạo hoa, ở nếm. Anh nợ em một câu yêu thương, thử cắn trả phụ cốt phệ đạo hoa. Hoàng Kim Nhiêu đạo, nói thế nào, Tần Vũ chần chờ, bởi vì này bản niết loại bây giờ chỉ là một mầm mống, Tần Vũ cũng không biết có thể hay không át chế phụ cốt phệ đạo hoa. Người thật đúng là đừng nói, chết ở phụ cốt phệ đạo hoa người đếm không hết, nhưng là quả thật đem phụ cốt phệ đạo hoa độc cắn trả đi xuống, người kia được đặt tên là tà tổ cuối cùng lại trường khống phụ cốt phệ đạo hoa tạo thành thôn phệ vòng xoáy, ngang dọc chư thiên, không người dám địch bất quá, đó cũng là tồn tại ở cổ tịch. Anh nợ em một câu yêu thương, bên trong ta chỉ là có qua nghe, nhưng cũng không biết là thật hay giả, cho nên cũng không biết hắn là thế nào cắn trả, không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp. Hoàng Kim Nhiêu thở dài nói, phụ cốt phệ đạo hoa đã tuyệt tích đặt ở chư thiên thế giới cũng không tìm tới, không nghĩ tới tên này lại hết lần này tới lần khác bên trong độc này. Nói đúng là bằng vào thôn phệ chi đạo những thứ kia đều không cách nào trừ tận gốc. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt vốn tưởng rằng tìm tới thôn thiên lão tổ sẽ có trừ tận gốc hy vọng, lại không nghĩ rằng hết thảy đều là uổng phí thời gian. Không có, ban đầu nghĩ tưởng cầm thôn phệ chi đạo tới cắn trả người, không phải số ít, nhưng không người thành công, bởi vì phụ cốt phệ đạo hoa độc là chí tà chí độc thậm chí, xuất xứ từ thiên địa. Hoàng Kim Nhiêu lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.